9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 36, mũi tên ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hoàng đứng dưới đài lập tức biến sắc. Hắn bật nhảy lên, hai tay chộp lấy hai mũi tên bay tới. Mũi tên sắc bén cắt vào lòng bàn tay hắn, để lại hai vệt máu. Nhưng mũi tên thứ ba đã gần ngay trước mắt Chu Chiêu. Chu Chiêu, hắn hét lớn. Nhưng trên đài, trận chiến đã dừng lại. Chu Vũ, kẻ vạm vỡ như con trâu nước, bị Chu Chiêu xách trong tay. Ngay chính giữa búi tóc hắn, một mũi tên trắng cắm thẳng vào. Đuôi tên vẫn còn rung lên bần bật. Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng. Ngay sau đó, keng, đại chùy trong tay Chu Vũ rơi xuống đất. Khuôn mặt hắn méo mó vặn vẹo, không có chút máu. Dù trên người hắn không có vết thương chảy máu, nhưng vẻ mặt lại như đang chịu đựng nỗi đau như bị vạn tiễn xuyên tâm. Ánh mắt dại ra, cả người mềm nhũn, Chu Chiêu buông tay, Chu Vũ liền như một đống thịt nhão, đổ sụp xuống sàn đấu. Ngay lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, ra tay cũng quá độc ác rồi. Lúc này, vì trận khiêu Hoa Kỳ mà trước cổng thiên đấu trại đã tụ tập đông nghịt người, chật kín cả lối đi. Nghe thấy giọng nói kia, đám đông liền tự giác tách ra, chừa một lối đi thẳng tắp. Chu Chiêu nhìn theo, thấy kẻ đang xách đại cung là một nam nhân chừng 40 tuổi. Hắn để râu vàng, mắt mí lót, trông như người cả đêm thức trắng rùi mài kinh sử. Bên hông hắn có một miếng ngọc xanh, trên đó khắc một chữ thành bằng triện thư. Chu Chiêu cười nhạt, trên đài này sinh tử tự chịu, trên người Chu Vũ không có một vết thương nào chí mạng, cái suýt lấy mạng hắn là mũi tên này đây. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, có thể mạnh được đến mức nào chứ, cùng lắm khiến hắn đau vài ngày thôi. Nói rồi nàng liếc mắt về phía nam nhân râu vàng, sau đó gật đầu với Tôn Hữu Thiện, kẻ vừa bước ra bên cạnh đối phương. Tên khỉ già tối qua ăn bánh thịt cũng có mặt, vẫn bám sát bên người Tôn Hữu Thiện. Chu Chiêu chú ý thấy trên người hắn cũng đeo một miếng ngọc khắc chữ thành. Tôn Hữu Thiện liếc nhìn Chu Vũ đang co giật dưới đất, lại nhìn về phía Chu Chiêu, ánh mắt trở nên phức tạp. Đây gọi là đau vài ngày sao? Rõ ràng là đau đến mức sống không bằng chết. Tuy nàng không đánh vào chỗ chí mạng, nhưng mỗi đòn đều khiến người ta muốn chết đi còn hơn sống. Tôn Hữu Thiện chắp tay, cười cười, Chu cô nương, lại gặp rồi. Không ngờ đêm qua cô nương nói chơi, nay lại thành thật. Từ giờ chúng ta thật sự là huynh đệ trong thiên đấu trại rồi. Chu Vũ vô lễ trước, hôm nay cô nương cũng đã chút giận rồi, sau này cùng ăn cùng uống, chớ nên kết thù thì hơn. Thành nhị ca, nếu Chu cô nương đã đánh bại Chu Vũ mà khiêu Hoa Kỳ thành công, thì từ giờ cũng xem như người của thiên đấu. Chu Vũ bị cô nương đánh gục, vậy để cô nương thay hắn làm việc vài ngày, thế nào? Người đàn ông râu vàng, Thành nhị ca, vuốt râu, khoát tay tùy ý. Chuyện nhỏ, ngươi tự quyết là được. Mau vào thôi, đừng để trại chủ đợi lâu. Tôn Hữu Thiện gật đầu, trước khi rời đi còn ném một ánh mắt ra hiệu cho Hàn Đại Sơn. Chờ hai người kia vừa đi khỏi, đám đông lập tức náo nhiệt trở lại. Đám huynh đệ của Chu Vũ trừng mắt nhìn Chu Chiêu, sau đó vội vàng khiêng hắn xuống đài. Hàn Đại Sơn khịt mũi, không thèm để ý đến bọn họ, mà chạy tới bên Chu Chiêu. Chu Chiêu, ngươi thật sự quá lợi hại, gọi ngươi cô nương thì xem thường ngươi quá. Từ giờ về sau, chúng ta đều là huynh đệ, cứ gọi ta là Hàn Đại Sơn là được. Tên Chu Vũ kia không biết đã làm hại bao nhiêu cô nương, giết bao nhiêu người, hắn bị dạy dỗ một trận là đáng lắm. Nhưng hắn có một ca ca, là tâm phúc bên cạnh Thành nhị ca, giờ hắn đang vắng mặt. Nhưng đợi hắn về, e là sẽ tìm ngươi gây chuyện. Nhưng ngươi cũng không cần lo, Tôn Tam Ca đã đích thân ra mặt nhận ngươi, chứng tỏ ngươi đã lọt vào mắt hắn rồi. Hàn Đại Sơn nói xong, bắt chước động tác của Chu Chiêu khi nãy, làm vài thế võ, ta thấy Chu Vũ đau đớn đến thế, lại nhớ ngươi nói gì mà, 206 khúc xương. Ngươi, chẳng lẽ đã đánh gãy hết xương hắn rồi? Hàn Đại Sơn nhìn Chu Chiêu dò xét, sau đó lại quay sang Lưu Hoàng đang đứng dưới đài, giơ ngón tay cái lên, vị tiểu huynh đệ này cũng lợi hại thật. Thành nhị ca của chúng ta nổi danh bách bộ xuyên dương. Vậy mà hôm nay lại có người có thể dùng tay không bắt được tên của hắn. Chu Chiêu thuận thế kéo chủ đề sang hướng khác. Đây là ca ca của ta. A Hoàng, hôm nay chúng ta đã gia nhập thiên đấu trại. Từ nay về sau đều là huynh đệ vào sinh ra tử. Nói rồi, nàng móc từ trong tay áo ra một thỏi bạc, đưa cho Hàn Đại Sơn. Chúng ta mới đến, còn chưa biết phải mua rượu ở đâu. Mong Hàn đại ca chỉ đường, để ta mang chén rượu làm quen với các huynh đệ. Ánh mắt Hàn Đại Sơn lập tức sáng rỡ. Có bạc thì tốt, có người mời rượu lại càng tốt. Không chỉ hắn, mà đám thuộc hạ của hắn cũng phấn khích hẳn lên. Một thiếu niên có ánh mắt lanh lợi giơ tay lên trước. Đưa ta, đâu cần để Chu tỷ đi mua rượu. Ta đi, ta biết đường. Hàn Đại Sơn trừng mắt nhìn hắn, rồi lại cười ha hà. Tiểu Tương, ngươi xoay chiều gió nhanh thật đấy. Ôm đùi Chu tỷ nhanh vậy sao? Hàn Đại Sơn và Chu Vũ vốn dĩ đối đầu nhau đã lâu. Nếu Chu Vũ bị đánh đến tơi tả thế kia, thì nếu là hắn, chắc chắn đã bỏ chạy mất dép. Là người thức thời, hắn biết rõ Chu Chiêu không phải kẻ tầm thường. Hôm nay không gọi nàng là Chu tỷ, sau này cũng sẽ bị ép phải gọi thôi. Còn đứng ngây ra làm gì? Chu tỷ mời rượu, ta cũng vừa thắng bạc, chẳng thể keo kiệt được. Đi nào, đến quán dê nướng. Quán dê nướng nằm ngay đối diện thiên đấu trại. Bà chủ quán là một phụ nhân xinh đẹp. Hàn Đại Sơn và đồng bọn rõ ràng là khách quen. Không cần chào hỏi đã dẫn Chu Chiêu và Lưu Hoàng thẳng lên lầu 2. Uống mấy chén rượu, bầu không khí dần trở nên thân mật hơn. Lưu Hoàng ngồi bên cạnh Chu Chiêu, thấy nàng có thể hòa mình với đám người này, chỉ hận không thể chui vào tóc nàng mà trốn đi. Chu Chiêu thật sự quá đáng sợ, không giống hắn, chỉ dám nói chuyện với người chết. Chu Chiêu cụng ly với Hàn Đại Sơn, cười hỏi: "Hàn đại ca, huynh muội chúng ta mới đến, còn chưa rõ chuyện trong trại, nhờ đại ca nói sơ qua về những người cầm quyền trong thiên đấu trại. Xem chúng ta có kẻ thù nào không? Ngày thường làm những gì? Để sau này khỏi rơi vào cảnh nước lớn tràn vào miếu Long Vương. Người nhà không nhận ra nhau." Hàn Đại Sơn đã hơi ngà ngà say, cười sảng khoái nói: "Trại chủ thiên đấu trại chúng ta tên là Thành Ngọc Viện, là nữ trại chủ duy nhất của Huyền Vũ Đường. Dưới trướng nàng có hai thủ lĩnh, một là Thành Minh, chính là Thành Nhị Ca lúc nãy, người còn lại là Tôn Hữu Thiện. Tôn Tam Ca, còn nhớ con khỉ già đi theo Tôn Tam Ca không? Hắn tên là Thành Đông, là ruột thịt của Thành Nhị Ca. Cả hai huynh đệ bọn hắn cùng đi theo trại chủ vào Thiên Anh Thành từ trước. Ngày xưa chỉ là nô bộc trong nhà thành trại chủ. Các ngươi gọi là gì nhỉ? À, Bộ Khúc, ngoài bọn họ, còn hai người không thể đắc tội. Một là Lý Trạm, phu quân của trại chủ. Người còn lại là Tạ Lão Tứ. Hê hê hê, nói đến cái tên này." Giọng điệu Hàn Đại Sơn rõ ràng mang theo sự khinh bỉ. Tên Tạ Lão Tứ đó cực kỳ thân mật với trại chủ. Hắn cũng là người cùng theo nàng vào thành từ đầu. Tạ Lão Tứ, Chu Chiêu lập tức nghĩ đến gã đàn ông toàn thân đầy vết bỏng ở nhà Trương bà bà. Nàng quả thực đã chọn đúng chỗ ở rồi. Hàn Đại Sơn ghé sát tai nàng, hạ giọng nói: "Chu Chiêu huynh đệ, ngươi đến thật đúng lúc. Lão đường chủ Huyền Vũ Đường sắp thoái vị rồi. Đường chủ mới sẽ được chọn trong ba trại phía Bắc. Trại chủ của chúng ta là người được yêu thích nhất. hai trại còn lại à? Thiên nữ trại toàn đám lừa đảo, thiên hư trại toàn lũ chân mềm như bún, sao có thể đấu lại chúng ta? Hắn vừa dứt lời, từ căn phòng bên cạnh vang lên một tiếng cười chế giễu. Hàn Đại Sơn, nói khoác không biết ngượng hà, không sợ gió thổi đứt lưỡi sao? Trại chủ nhà ngươi còn bận cho đứa con chết mấy năm mọc rêu của ả ăn cháo kia kìa. Mấy ngày nay chẳng nghe thấy tiếng khóc của ả sao? Con ta, ai đã đánh cắp con ta? Cách chương.